Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 262, Tiến Công Ma Bình. 1. Vô tận huyết quang ở tại trong trời đất. Mỗi một giọt máu đều giống như có một loại sức mạnh bất hủ. Phá hủy tất cả ngăn cản. Chớp mắt tiêu diệt một mảnh hư không. Để chung quanh trở thành hóa đạo chi địa. Hủy diệt tất cả sinh cơ. Thánh nhân cường giả xương vỡ trùng kích tại bầu trời. Phá diệt tất cả. Một khỏa thiên thạch bị đánh trúng. Trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Ngưng trệ ở trong hư không. Cuối cùng không tiếng động hóa thành bột mịn. Đây chính là thánh nhân. Ánh mắt có thể phá diệt vạn vật. Toàn thân trên dưới ẩn chứa số lượng tinh khí. Tùy tiện một chút huyết nhục cũng có thể chấn sát thánh chủ cấp nhân vật. Dù cho là bọn hắn tự nhiên rơi xuống một cây tia. Cũng như cổ chi thần nhạc một dạng, nặng như ngàn tỷ tấn, có thể chảm diệt thiên quân vạn mã. Nhưng mà nhân vật như vậy, có thể đặt chân ở tuyên cổ vũ trụ, đoạt nhật nguyệt chi tinh hoa lấy phụng dưỡng tự thân, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt 5.000 năm cường đại nhân vật. Vào thời khắc này lộ ra vô cùng yếu ớt cùng giá rẻ. Từng mảnh nhỏ tàn lụi, mang theo không cam lòng ở chỗ này chôn vùi. Mặc dù lúc trước cảm thấy không rõ, trốn vào trong tinh không, chỉ cần chưa từng rời đi mảnh tinh vực này, liền không có chút nào sức chống cự. Tại một loại ma tính chấn động phía dưới, chân thân băng liệt, nổ tung ở trong vũ trụ. Mà ở tại chỗ, duy có bọn họ nguyên thần lưu giữ lại, nhưng là sau một khắc liền bị một loại kinh khủng thôn phệ lực lượng nhiếp trụ. Khó mà tránh thoát. Thân bất do kỷ hướng về trong vũ trụ sao trời bay đi. Không, không tiếng động hò hét quanh quẩn ở bên trong vũ trụ. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Luyện thần hồ lộ ra khí tức cổ xưa. Thôn nạp thiên địa, chư thánh đạo quả hóa thành trường hà. Bị nó cướp đi, thăng sao và đô la thăng. Chấm ngoặc kép, khó đọc tới cực điểm chú văn trong tinh không vang vọng. Thánh nhân sau khi chết huyết dịch bị thu thập. Hóa thành trường hà, chú văn kéo trong thiên địa một loại huyền diệu lực lượng. Lạc ấn ở bên trong huyết dịch, một loại mục nát tất cả. Xa đọa chúng sinh vận vị sinh ra, cuối cùng bị người dẫn đạo. Ở bên trên tiên thổ lan tràn, bên trong tiên thổ từ xưa trường tồn hoa văn từ vận truyền. Có sáng lạng thần quang xuất hiện, dễ dàng đem sấy khô chỉ toàn. Nhưng là loại kia dơ bẩn lực lượng lại tác dụng ở tại trên đó. Để hoa văn đều là xuất hiện nhỏ nhẹ lắc lư. Quang mang bất ổn. Mảnh này vô thượng tịnh thổ. Ngày xưa người kiến tạo mục đích là diễn hóa trở thành tạo hóa địa. Uẩn dưỡng sinh cơ. Tất cả thủ đoạn đều là tại hội tụ thiên địa tinh khí. Bồi dưỡng trong đó cổ dược. Bây giờ bị người dùng huyết tế thủ đoạn trùng kích. Cũng không phải là dùng để công phạt. Đương nhiên sẽ không dẫn dữ dằn phản kích. Nhưng lại có thể ô uế trong đó trận linh. Đây là lực lượng thuộc tính khắc chế. Cũng không phải là nơi này thủ đoạn quá kém. Phải biết, nơi này nguyên bản chủ nhân tại xa xôi thời đại. Có thể xưng trong thiên địa vô thượng bá chủ. Khó có địch thủ. Ai dám nhớ thương hắn đồ vật một ý niệm. Liền để long trời lở đất. Vô số cường giả đứng trong tinh không. Trong mắt lóe lên tinh quang. Tất cả đều nhìn rõ ràng. Tất cả đều gật đầu, quả nhiên có hiệu lực. Vậy cứ tiếp tục, số tôn chuẩn đế ánh mắt lạnh lùng. Tiếp tục thôi động trận thế vận truyền, muốn tuyệt sát tất cả. Huyết tế tiên thổ, cùng lúc đó, địa phủ cự đầu ngâm tụng chú văn. Đem trong tay chấn long thung ném ra, xông về hỗn độn tiên thổ. Sau đó nổ tung, một loại cái thế lực lượng quét sạch mà ra. Hóa thành một đạo khổng lồ vô biên thanh sắc cột sáng. Bao phủ ở tại đầu kia đại long mạch phía trên. Thanh quang hừng hực tới cực điểm. Xông vào vũ trụ tinh hà. Căn cơ thì là đinh ở bên trên tiên thổ. Phảng phất như là định hải thần châm đồng dạng. Nguyên bản long khí cuồn cuộn tiên thổ phía trên. Tất cả long mạch đều là cứng đờ. Có một loại sức mạnh huyền diệu xâm nhập. Giống như muốn cấm khóa lại bọn chúng. Chấn long thung. Chuyên môn cấm tỏa long mạch. Có thể ngăn trở bên trong long mạch long khí lưu truyền. Để tất cả dựa vào ở trên nó thủ đoạn bất công mà phá. Có thể nói là nguyên thuật sư vô thượng khắc tinh. Đương nhiên, đây cũng không phải là một lần là xong. Quá mức bạo liệt biết dẫn động kịch liệt phản vệ, mà là chậm rãi tác dụng, không ngừng ăn mòn. Cái này phải cần một khoảng thời gian. Vừa vặn phối hợp huyết tế nghi thức. Cho ta, đoạn, giờ phút này, hỗn độn tiên thổ bên trong nội vực. Cơ hoàn vũ trên người có kinh khủng quang mang bạo. Một chương tàn hiệt phiêu phù ở trước người hắn. Mà nguyên thần thì là đang kêu gọi thôn thiên ma quán. Dẫn tới một đạo lại một đạo chém chết tất cả quang mang. Từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hao phí không ngừng thời gian. Vừa rồi chặt đứt vô hình chuẩn đế pháp tắc giam cầm. Ma bình lơ lửng lên đỉnh đầu. Rủ xuống vạn đạo tia địch. Ngăn cách vạn pháp. Thủ hộ bản thân. Cơ hoàn vũ nhìn về phía trong tinh không. Ánh mắt băng hàn. Tràn ngập sát cơ. Vậy mà muốn huyết tế. Mấy tôn chuẩn đế thủ đoạn tới quá mức đột nhiên. Động sớm đã bố trí chuẩn đế trận thế. Phong cấm trong đó tất cả. Ngay cả cơ hoàn vũ đều nói. Cũng không phải là hắn qua loa chủ quan. Mà là chuẩn đế cấp số triển khai đại trận. Cùng cấp một tôn chuẩn đế đến trói buộc. Trấn áp hắn. Mặc dù tay hắn cầm đế binh lại như thế nào binh chủ quá yếu. Trong nháy mắt đó liền bị phong cấm nguyên thần. Giam cầm nhục thân. Liền ma bình đều không khởi động được. Một tôn thánh nhân. Mặc dù cơ hoàn vũ xem như thiên tư bình thường. Nhưng là theo chuẩn đế so ra. Vẫn là kém quá xa. Đó là cảnh giới bản chất chênh lệch. Cũng may cơ hoàn vũ thể nội còn có một chương sinh tử bạc tàn hiệt. Cái này đồ vật mặc dù coi như không có chút nào sức công phạt. Nhưng là bản chất cực cao. Có một loại vô thượng đạo vận. Để hắn tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống có một tia dẫy dụa chi lực. Huyết tế chư thánh. Ô uế tiên thổ cơ hoàn vũ cuồng nộ. Một thân thần lực tuôn ra. Ma bình bị hắn thôi động. Đánh tới hướng vạn cổ tinh không. Kém chút đem ta đều hố. Ta để cho các ngươi tế. Thiên địa kịch chấn. Giống như cảm ứng được binh sự phẫn nộ của chúa. Ma bình hoành không. Trong đó thần chi đang thức tỉnh. Đế khí chấn thế. Mơ hồ trong đó vậy mà xuất hiện một tôn uy áp thiên địa nữ tử hình tượng. Mơ hồ nổi lên. Đây là giữa thiên địa kỳ lạ nhất một kiện đế khí. Là một vị đại đế huyết nhục chi khu tế luyện mà thành. Lấy bản thân bản thể là tiên liệu. Đúc thành vô song đế binh. Mà bản thân. Là từ ở trong thoát ra thần thai. Vù vù. Nó xông vào trong vũ trụ sao trời. Lúc này căn bản không giống như là một món binh khí. Càng giống là một tôn chân chính còn sống đại đế. Sát na mà tới. Đại đế khí cơ quét sạch. Băng diệt tất cả. Một đạo mơ hồ nữ tử hư ảnh hiển hiện. Thần uy cái thế. Một cước đạp xuống. Tứ phương sụp đổ. Không sứt mẻ chuẩn đế trận văn tại thời khắc này khó mà chống cự loại này cái thế lực lượng. Bị sinh sinh đánh xuyên ra một lỗ hổng. Một kích này kinh thiên động địa. Dư ba không ngừng. Đánh xuyên trận văn về sau. Càng là chấn chung quanh trong tinh vực vô tận tinh thần vỡ nát. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Phốc. Trong khi xong. Cùng đại trận tương liên mấy tôn chuẩn đế đều là run lên. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Mà cái kia 49 tôn đại thánh cường giả càng là không chịu nổi. Có mấy người khó ngăn khủng bố như vậy lực lượng. Sinh sinh nổ nát vụn ở tại trong tinh không. Tính sai. Lại là đế binh. Đúc thành lam kim đế tháp chuẩn đế hét lớn. Vẫn là hồi phục đế khí. Tại cái kia đột ngột trong một kích. Hắn cùng với đại trận tương liên. Vì vậy bị thương nặng nhất. Toàn thân đều ở rạn nứt. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Nhưng là giống to một tiếng. Cưỡng ép ngừng thương thế. Nhưng là một kiện đế khí còn muốn nghịch thiên. Thần hồ. Khôi phục đi. Hắn tại thành tín nhất hô hoán. Cùng lúc đó. Mặt khác mấy tôn chuẩn đế đều là đồng loạt ra tay. Vô tận thần lực trào lên. Để món kia luyện thần hồ bắt đầu chuyển động. Đối mặt một kiện hồi phục đế binh. Mặc dù chuẩn đế đều là nhíu mày. Mặc dù có thể ngạnh kháng. Nhưng là dễ dàng lưu lại rất phiền toái đạo thương. Biện pháp tốt nhất vẫn là dùng một kiện khác đế khí đi ngăn cản. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.